Đan Võ Thần Tôn, chương 250, giả. Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn lại đập vài kiện vật đấu giá về sau. Thứ 15 kiện vật đấu giá cũng là đưa đi lên. Mở ra cái kia tơ vàng hộp gỗ đàn. Lập tức, một đạo chân bóng hào quang màu trắng. Lượn lờ mà ra, mọi người dồn dập hét lên kinh ngạc. Bảo quang, đây là bảo quang, này là cấp bậc gì thượng cổ bảo vật. Vậy mà đã thai nghén ra tới bảo quang ngoại phóng, đẳng cấp không thấp, bên trong nói không chừng có khí linh. Đường Thái Hà, từ tiến vào nơi này đến từ về sau, một mực bất động như núi. Lúc này, cũng bỗng nhiên mở to mắt, trong ánh mắt lộ ra một vệt nóng bỏng chi sắc. Hắn muốn, liền là khí linh, màu trắng tơ lụa trượt xuống, bảo vật lộ ra hình dáng, đúng là một tôn chạm ngọc, có tới nửa người cao. Chạm trổ cực kỳ tinh xảo, quần áo phồng lên, tựa hồ theo gió mà lên, khóe mắt đôi lông mày, mang theo vô hạn phong tình, sinh động như thật, tựa hồ, thật sự người xinh đẹp hơn mấy phần. Hắn toàn thân trên dưới, một mảnh băng trắng chi sắc, lộ ra lạnh ánh sáng yếu ớt, vật này vừa lấy ra, trên đài đấu giá nhiệt độ, đều là hạ thấp rất nhiều, mọi người một hồi trầm thấp kinh hô. Chỉ là chạm trổ, liền không thể khinh thường. Mà lại, mọi người thấy, cũng cảm giác này ngọc mỹ nhân mặt mày ở giữa. Phảng phất người sống, càng làm cho không ít người vững tin. Món bảo vật này có được khí linh, như bằng không, rất khó làm đến điểm này. Đấu giá sư mặt hướng mọi người, mỉm cười nói, này tôn ngọc mỹ nhân, chính là một vị nào đó thượng cổ đại năng. Thê tử chết sớm, hoài niệm vong thê, điêu khắc mà thành, mỗi ngày mỗi đêm, nhìn vật nhớ người, ở chung trăm năm, bởi vậy, bên trong có linh, mà lại, vật này chính là dùng vạn niên hàn băng mã não điêu khắc mà thành. Lúc tu luyện, đặt ở trong tay, có thể ngưng thần tĩnh khí, tuyệt không tẩu hỏa nhập ma chi nguy hiểm, mọi người càng là kinh hô liên tục, vạn niên hàn băng mã não. Cực kỳ chân quý, chớ nói chi là, trong này còn có khí linh tồn tại. Dĩ nhiên, hắn vỗ tay một cái. Đây đều là nghe đồn. Có phải thật vậy hay không? Còn đợi chư vị đi nghiệm chứng. Lời nói bên trong ý tứ. Dĩ nhiên chính là, thật giả khái không chịu trách nhiệm. Vừa dứt lời, liền có người cười to. Ta không tin ngươi, ta tin ánh mắt của mình. 1000 hạ phẩm linh thạch. Tốt, vị đại nhân này hào khí, đấu giá sư cười to, còn có hay không tăng giá, bên cạnh người, không chút nào yếu thế, lạnh lẽo âm trầm nói, 2000 hạ phẩm linh thạch, trong nháy mắt, mọi người đối này mã não mỹ nhân tranh đoạt, chính là đốt nóng lên, không ngừng có người ra giá, trong nháy mắt, đã là đi tới 5000 hạ phẩm linh thạch này một cấp bậc. Rõ ràng, mọi người đều là xem trọng vật này. Trong dạp, lúc này, Nghiêm Duệ nhíu chặt lông mày, chăm chú nhìn này ngọc mỹ nhân, trong lòng có chút do dự, nhưng cuối cùng, khi hắn thấy những người khác biểu hiện thời điểm, lập tức liền hạ quyết tâm, nhẹ nhàng thở ra một hơi, tầm mắt quét về phía bên cạnh Diệp Tinh Hà, thấy Diệp Tinh Hà dựa vào ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy khoan thai, lập tức trong lòng lạnh lẽo, âm thầm quyết tâm, tiểu bối. Còn ở lại chỗ này chăng? Chờ đó cho ta, chờ một lúc ta liền để ngươi vạn kiếp bất phục. Trên thực tế, hắn lại không biết, Diệp Tinh Hà chẳng qua là quét mắt một vòng, liền biết vật này thật giả. Diệp Tinh Hà mi tâm lặng lẽ động, thiên nhãn mệnh hồn phát động. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà liền chỉ có thấy được một tia sáng trắng. Mà lại, là một đạo không thế nào cường thịnh bạch quang, trong lòng liền có đáy. Hắn hiện tại đại khái cũng là tổng kết ra, pháp khí này một cấp bậc, đều là hào quang màu trắng, chỉ bất quá, đẳng cấp cao điểm, bạch quang liền thịnh một chút, nói thí dụ như, cửu phẩm pháp khí, bạch quang vô cùng nóng bỏng, càng dính một điểm màu vàng kim, hào quang màu vàng óng, liền là siêu việt pháp khí, mà món bảo vật này ánh sáng, cũng thì tương đương với tam phẩm pháp khí mà thôi. Đường Thái Hà nhìn về phía hai người, mỉm cười nói, hai vị, không biết bảo vật này, đáng giá mua sao? Chính hắn là không nhìn ra, Nghiêm Duệ giành nói, chủ nhân, vật này giá trị tuyệt đối đến. Dứt lời, quét bên cạnh Diệp Tinh Hà, tràn đầy đắc ý, hắn đoạt trước nói, chính là cái này mục đích, nếu như Diệp Tinh Hà cũng nói đáng giá mua, như vậy liền có bắt trước lời người khác chi tình nghi. Ánh mắt mọi người rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, Diệp Tinh Hà tựa lưng vào ghế ngồi, uể oải, chỉ nói hai chữ, già, lập tức, mọi người xôn xao, ban đầu coi là Diệp Tinh Hà sẽ cùng Nghiêm Duệ ý kiến nhất trí. Lại không nghĩ rằng, hắn trực tiếp kết luận, này là hàng giả, thật sự là không cho mình lưu đường lui a, mà nghe thấy lời này. Nghiêm Duệ cười lạnh liên tục, tiểu bối, ngươi biết cái gì? Nghiêm Duệ khinh miệt quét Diệp Tinh Hà liếc mắt, mặt mũi tràn đầy khinh thường, cái gì cũng đều không hiểu, còn ở lại chỗ này hầu ngôn loạn ngữ, làm thật hài hước. Nghiêm Duệ vân vê râu ria, mặt mũi tràn đầy tự tin cười nói, vật này, bảo quang óng ánh nhưng, thấm vào cơ thể, hào quang nội liễm, tuyệt đối chính là một trên thân kiếm cổ chí bảo. Hắn giơ lên cái cằm, quả quyết nói, lão phu kết luận, vật này, chỉ sợ chính là Đại Nguyệt Hoàng Triều thời kỳ. Đại Nguyệt Hoàng Triều, nghe thấy bốn chữ này, mọi người tất cả giật mình, trên mặt hết thảy đều lộ ra vẻ chấn động. Đại Nguyệt Hoàng Triều, chính là vạn năm trước, một cái cực kỳ cường đại Hoàng Triều, trấn áp tứ hợp bát hoang, vô số cao thủ, chính là cực kỳ thực lực cường hãn, khủng bố đến cực điểm. Căn bản không phải hiện tại Sở Quốc đủ khả năng đánh đồng. Chẳng qua là, vạn năm trước đó, sụp đổ, hiện tại Sở Quốc, chẳng qua là lúc trước Đại Nguyệt Hoàng Triều một khối vắng vẻ biên tùy chỗ mà thôi. Đường Thái Hà nghe, cũng là trong nháy mắt trong lòng vui vẻ. Đại Nguyệt Hoàng Triều bảo vật, này chẳng phải là mang ý nghĩa. Này Tôn Ngọc Mỹ Nhân Nhi, ít nhất cũng là vạn năm trước đó rồi. Như vậy, sinh ra khí linh khả năng rất lớn, cũng là lộ ra một vẻ tâm động chi sắc. Diệp Tinh Hà lười biếng nói, đây không phải Đại Nguyệt, chỉ sợ là tháng trước. Lời vừa nói ra, lập tức, trong giáp, tất cả mọi người là buồn cười, kém chút cười ra tiếng. Vài vị thị nữ nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt dập dờn ra mấy bôi xuân sắc. Vị công tử này, thân phận tôn quý, thực lực mạnh mẽ, mà lại cực kỳ khôi hài. Đường Thái Hà nhìn về phía hai người, có chút do dự, hắn vừa nhìn về phía Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà lại không để ý đến hắn, chẳng qua là tựa ở cái kia trên ghế dựa, thái độ của hắn rất rõ ràng, ta nói, có nghe hay không, ngươi xem đó mà làm. Tiết Linh Nhi đi đến Diệp Tinh Hà sau lưng, thấp giọng nói, sư phụ, vô luận người khác như thế nào, ta tin tưởng ngươi. Đường Thái Hà trong lòng quyết đoán không dưới, Diệp Tinh Hà sự tình, sớm đã bị Tiết Linh Nhi bọn hắn truyền vô cùng kỳ diệu. Bất quá, Đường Thái Hà cuối cùng, vẫn là quyết định tin tưởng một lần Nghiêm Duệ. Dù sao, Nghiêm Duệ đã đi theo hắn mười mấy năm, mà lại nổi tiếng bên ngoài, chính là nổi danh đại sư, tay hắn chỉ nhẹ nhàng gõ ba cái. Lập tức, bên cạnh Lệ Hòa An hiểu ý, lập tức đi đến bao xương rìa. Giơ lên cao cao bảng hiệu, cao giọng hô, lão gia nhà ta, ra một vạn năm hạ phẩm linh thạch, một vạn năm hạ phẩm linh thạch, trực tiếp theo 8.000, đã tăng tới một vạn năm, bực này tăng giá biên độ, nhường mọi người xôn xao. Phải biết, này tương đương với một cái trung đẳng gia tộc toàn bộ gia sản. Mà càng để bọn hắn khiếp sợ, thì là cái kia phương hướng âm thanh truyền tới, không ít người đều là quay người quay đầu, cách chương.